Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5308, đều là một đám giả áo túi cơm. Trên yến hội này, Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Lâm Bạch mấy vị thánh tử cấp bậc võ giả, uống rượu tán gẫu, mặt khác võ giả bình thường, cũng lẫn nhau bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Thánh Liên Cung cùng Đan Hà Tông mấy vị nữ đệ tử, lôi kéo Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ bọn người tán gẫu một loại nào đó bảo dưỡng bí pháp. Tựa hồ, tất cả nữ nhân đều cảm thấy rất hứng thú. Luận bảo dưỡng bí pháp, vậy dĩ nhiên là Đan Hà Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan Hà Tông lấy thuật luyện đan văn danh thiên hạ, Thiên Cơ Các bên trong có một nửa luyện đan tông môn, đều là xuất từ Đan Hà Tông. Mà đổi thành bên ngoài một nửa luyện đan tông sư, đều là Đan Hà Tông có thiên ti vạn lũ liên quan. Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao chư nữ đệ tử, cùng những người khác ở chung vô cùng tốt, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thậm chí liền ngay cả Mạnh Bà, đều trong mắt lấp lóe tinh mang, chạy tới nghe lén lấy. Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Diệp Cốc Thanh bọn người thì là cùng Thiên Tiên Tông cùng Trần gia võ giả, ngồi cùng một chỗ uống rượu khoác lác. Dịch Cổ tựa hồ trên thân tự nhiên mà vậy có một loại đặc thù mị lực, cực kỳ am hiểu kết giao bằng hữu, mà lại, người này chủ yếu là không biết xấu hổ. Lâm Bạch hồi tưởng lại, chính mình lần thứ nhất cùng Dịch Cổ nhận biết, chính là Dịch Cổ chủ động đi lên bắt chuyện. Cực lớn tông môn cùng gia tộc các đệ tử, dần dần bắt đầu hoạt lạc. Mới đầu, Lâm Bạch rất đang lo lắng, bởi vì Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nguyên nhân, Thiên Thủy Tông bọn người sẽ bị những tông môn khác cùng gia tộc xa lánh. Thế nhưng là lấy trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ Trần gia, Tiền gia, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Đan Hà Tông các đệ tử, đều không có giống Thiên Địa Môn như vậy bài xích Thiên Thủy Tông. Đến, Trần huynh, cuối cùng lại đến một chén. Lâm Bạch cười bưng chén rượu lên, đối với Trần Ngư Lạc nói ra. Trần Ngư Lạc đã có men say, cho đến bây giờ, Trần Ngư Lạc đã uống xong trọn vẹn hơn 30 chén long huyết tửu. Trên mặt hiển hiện tửu hồng, ánh mắt bắt đầu mê ly lấp lóe, liền ngay cả Tiền Ngấn cùng Dịch Tùng, đều cảm giác có chút không chịu nổi, méo mó khúc khúc đổ vào trên ghế dựa. Đối với Lâm Bạch cười khúc khích, Trần Ngư Lạc trừng mắt hoảng sợ nói. Ngươi vừa rồi liền nói cuối cùng một chén. Hiện tại lại là cuối cùng một chén. Một chén lại một chén. Một chén có một chén. Không xong thôi. Ha ha ha. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười ha ha. Phàn nàn thì phàn nàn, Trần Ngư Lạc hay là không muốn mất hứng. Bưng chén rượu lên cùng Lâm Bạch một uống xuống. Mấy người bọn họ đều có men say rồi, nhưng Lâm Bạch chỉ có một điểm mơ hồ, còn xa xa không có đạt tới tội tình trạng. Uống xong một chén này, Trần Ngư Lạc đổ vào trên ghế dựa, mang trên mặt dáng tươi cười, nói ra, uống rượu thời điểm, thật tốt, đầu óc mơ hồ, cũng không cần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, không cần mơ mộng tu luyện, không cần mơ mộng gia tộc, không cần đi cân nhắc ngày mai. Cũng không cần đi cân nhắc tương lai. Chấm ngoặc kép, Tiền Ngấn đánh một cái rượu ca, đầy người chánh choáng, cười nói, đúng vậy a, ai biết lần tiếp theo ngồi cùng một chỗ uống rượu, còn có thể hay không muốn hôm nay như vậy tận hứng. Trần Ngư Lạc cười nói, ha ha, Tiền Ngấn, ngươi đừng nói là những nói nhảm này, ngươi có bao nhiêu thực lực ta còn không biết sao, coi như toàn bộ sở quốc huyên náo long trời lở đất, người cùng Tiền gia đều có thể ăn gối không lo. Không chỉ là Tiền Ngấn, quản chi sẽ có một ngày sở quốc phát sinh kịch biến. Ngũ gia thất tông mặt khác thánh tử thánh nữ ta không rõ ràng, nhưng lại ngồi các vị, tất nhiên có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà lại, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tại trận kia kịch biến bên trong, còn có thu hoạch được không ít tạo hóa. Dịch Tùng cùng Tiền Ngấn cũng hơi lắc đầu. Dịch Tùng cười nói, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, người cường hãn, không phải số ít a. Trần Ngư Lạc cười lạnh một tiếng, đều là một đám gà đất chó sành mà thôi. Lúc này, toàn trường ngừng đàm tiếu, nhao nhao nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng mấy vị thánh tử. Bọn họ cũng đều biết, Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người uống nhiều quá, sau đó nói mà nói, chỉ sợ là có quan hệ Sở Quốc cùng Ngũ Gia Thất Tông tương lai. Mà lại, bọn hắn đối với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, cũng vẻn vẹn tại trong truyền thuyết nghe được. Đối với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ thực lực, cũng không phải là rất quen thuộc. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người, tự nhiên đối với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đặc biệt quen thuộc. Đối với bọn hắn hiểu rõ, Dịch Tùng vừa cười vừa nói, Lý Gia thánh tử Lý Mạt, 3 tuổi thức tỉnh, 7 tuổi thần đan, 18 tuổi vấn đỉnh, 120 tuổi liền bước vào đạo cảnh. Chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc nói ra, 120 tuổi liền bước vào đạo cảnh, kết quả lại tu hơn 4.000 năm, cũng còn không có đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đây coi như là thiên tài. Hơn 3.000 năm thời gian, Lý Gia nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nện ở trên người hắn, thế mà một chút đột phá dấu hiệu đều không có. Thật sự là buồn cười. Dịch Tùng nhất thời á khẩu không trả lời được. Tiền Ngân nói ra, Triệu Gia thánh tử Triệu Tiên Đồ, người mang viễn cổ thần mạch, cường hãn phi phàm a. Trần Ngư Lạc khinh thường cười nói, ăn chơi thiếu gia, không xứng cùng bọn ta cùng bàn mà ngồi. Dịch Tùng còn nói thêm, cái kia Tôn gia đâu? Tôn Mâu nghe nói đã thức tỉnh một tia viễn cổ thần hầu huyết mạch, lĩnh ngộ rất nhiều thiên phú thần thông. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, Tôn gia, hừ hừ, bây giờ Tôn gia đã tại cũng không có tổ tiên bọn họ như vậy ngông nghênh. Bây giờ Tôn gia, bất quá đều là một đám bán chủ cầu vinh hạng người mà thôi. Một đám tham sống sợ chết sâu kiến. Nếu bọn họ tiên tổ biết được bọn hắn là như vậy đồ hèn nhát, chắc chắn chết không nhắm mắt. Tiền Ngấn mỉm cười, hỏi, Vấn Thiên Tông thánh tử, Thượng Quan Đồng đâu? Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, mua danh chuộc tiếng hạng người. Có thánh tử vị trí, không có thánh tử chi lực. Vấn Thiên Tông, từ này bối phận bắt đầu, liền muốn xuống dốc không phanh. Dịch Tùng hỏi, Thiên Địa Môn thánh tử, Kha Lăng đâu? Trần Ngư Lạc cười ra tiếng, nói ra, ánh mắt thiền cận hạng người, khó thành đại sự. Lâm Bạch nghe thấy Trần Ngư Lạc đối với Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đánh giá, không thể nín được cười cười. Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, trừ trước mắt ở đây Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan, Hoàng Tình Vân, Tiền Ngấn bên ngoài, còn lại thánh tử ở trong mắt Trần Ngư Lạc, lại đều là không chịu được như thế. Lý Gia thánh tử Lý Mạt, bị Trần Ngư Lạc nói thành một tên phế vật. Triệu Gia thánh tử Triệu Tiên Đồ, tức thì bị Trần Ngư Lạc miệt thị, nói là ăn chơi thiếu gia, cũng không xứng cùng hắn cùng bàn. Tôn Gia thánh tử Tôn Mâu, Trần Ngư Lạc không có xem thường hắn, mà là xem thường toàn bộ Tôn gia, nói bọn hắn là bán chủ cầu vinh hạng người. Vấn Thiên Tông thánh tử Thượng Quan Đồng, chính là mua danh chuộc tiếng hạng người. Thiên Địa Môn thánh tử Kha Lang, ánh mắt thiền cận hạng người, khó thành đại sự. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, Ngũ Gia Thất Tông còn có một người không có bị Trần Ngư Lạc nhắc lên. Lâm Bạch liền cười hỏi, cái kia Khô Thiền Tông thánh tử, Đế Vô Ngôn đâu? Trần Ngư Lạc sắc mặt có chút ngưng tụ, mở miệng nói ra, Đế Vô Ngôn, hắn, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Trần Vận đột nhiên mở miệng nói ra, Ngư Lạc, người uống nhiều. Nghe thấy Trần Vận thanh âm, Trần Ngư Lạc vội vàng im tiếng, cười nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, Đế Vô Ngôn là một cái người rất có ý tứ. Trần Vận đột nhiên mở miệng đánh gãy Trần Ngư Lạc, hiển nhiên là không muốn để cho Trần Ngư Lạc nhắc lên Đế Vô Ngôn. Tựa hồ Trần Vận cảm thấy, Trần Ngư Lạc đánh giá mặt khác Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, quản chi là đắc tội, cũng không quan trọng. Nhưng Đế Vô Ngôn, ở trong mắt Trần Vận tựa hồ rất đặc thù. Trần Ngư Lạc cười giơ ly rượu lên, nói ra, cho nên, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ, trừ ở đây chư vị bên ngoài, đều là một đám giả áo túi cơm. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.